Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 30, Hắc Ám Liên Minh Hội Nghị. Hạ, sau 5 phút, Mây Lai bất thình lình xoay người, cánh khổng lồ đem Thiên Ngân thân thể bảo hộ ở trong đó. Kéo lấy hắn vậy mà trực tiếp hướng về phía trước vách tường đánh tới. Lúc trước bước vào hắc ám chi môn lúc cảm giác xuất hiện lần nữa. Quang mang lóe lên, tại Mây Lai cánh thu hồi lúc, Thiên Ngân phát hiện mình đã đi tới lúc trước Mây Lai cái gian phòng kia trong phòng ngủ. Mây Lai sắc mặt nghiêm túc đem hai tay khoanh đặt tại trước ngực mình. Trầm thấp không biết lẩm bẩm gì đó, khí màu đen không ngừng lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía gieo rắc. Trong khoảnh khắc, cả phòng bên trong đều tràn ngập lạnh lẽo hắc ám khí tức. Làm xong đây hết thảy, Mây Lai trên mặt thần sắc mới đã thả lỏng một chút. Thấp giọng hướng Thiên Ngân nói, chủ nhân, ngài làm sao lúc này đến rồi? Cái này thực sự quá nguy hiểm. Thiên Ngân nhìn xem Mây Lai dáng vẻ lo lắng, hỏi, trước đây không lâu ta cảm nhận được tất cả trung đình thành hắc ám khí tức so dĩ vãng cường đại hơn rất nhiều, tựa hồ có rất nhiều hắc ám thế lực tụ tập tại nơi này. Vừa rồi lại nghe kia Tư Phân Sâm nói cái gì hắc ám liên minh hội nghị. Thật chẳng lẽ ra chuyện a? Nhìn xem Mây Lai dáng vẻ hắn liền minh bạch, tình thế so với mình trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Mây Lai lôi kéo Thiên Ngân ngồi tới giường bên trên, đem thân thể mềm mại dựa sát vào nhau nhập Thiên Ngân trong ngực. Linh hồn của nàng đã dâng hiến cho Thiên Ngân. Thiên Ngân trên người tán phát ra vô hình mị lực là nàng căn bản vô pháp kháng cự. Chủ nhân, ngươi chân thực không nên tới. Kỳ thật, khi ngài trở lại trung đình thành thời điểm ta cũng cảm giác được ngài khí tức. Chỉ bất quá nơi này thực sự đi không được. Ngài tới phía trên Ngân Nhai lúc, ta đang cùng với Huyết Hoàng Đại Nhân tổ chức hội nghị. Một cảm giác được ngài hướng phương hướng này đến, dọa ta kém chút đình chỉ hô hấp. Nếu để cho Huyết Hoàng Đại Nhân phát hiện ngài thân phận, chỉ sợ Mây Lai trên người mang đến dụ hoặc làm cho Thiên Ngân tự nhiên sinh ra nam nhân vốn có phản ứng, có chút miệng đắng lưỡi khô mà nói. Cho nên ngươi vừa rồi mới dùng hắc ám lực lượng xóa đi Tư Phân Sâm ký ức a? Có thể là bên ngoài đã có rất nhiều người nhìn thấy ta, bọn hắn có thể hay không đem chuyện của ta nói ra? Đặc biệt là kia hai tên thủ vệ vampire bá tước. Mây Lai lắc đầu, nói, may mắn ta xử lý kịp thời, nếu không sẽ rất khó nói. Dũng đạo dưới đất bên trong đều là người của ta, bọn hắn đều là bị ta có huyết kế virus lây, sẽ chỉ đối ta một cá nhân lòng chung. Điểm này ngài không cần đến lo lắng, chỉ cần ngài không rời đi gian phòng này, chí ít tạm thời là an toàn. Ô, chủ nhân, ngài không được mò mẫm ta nơi đó. Ta, hắc ám lực lượng tăng cường. Thiên Ngân tâm trí mặc dù vẫn như cũ kiên cường, nhưng cảm nhận được Mây Lai đối với mình rõ ràng quan tâm, tâm bên trong không khỏi dâng lên một tia thương tiếc. Không có tận lực đi khống chế, hắn làm sao có thể chống đỡ được Mây Lai trời sinh cường đại hấp dẫn chứ? Hai cái tay đã tại trong lúc vô tình leo lên Mây Lai thần bí bộ vị. Mây Lai tự nhiên biết hiện tại không nên cùng Thiên Ngân phát sinh quan hệ. Kia chắc chắn chế ước Thiên Ngân tu vi đề bạt, nhưng là Thiên Ngân lực lượng sau khi tăng lên, lại thêm linh hồn trói buộc. Trong nội tâm nàng phòng tuyến tức khắc vỡ tan, thở bên trong, bị Thiên Ngân mang tới giường. Thiên Ngân có chút điên cuồng tác thủ, Mây Lai không ngừng vặn vẹo lên thân thể của mình, phảng phất muốn đem kia đầy đặn thân thể mềm mại dung nhập Thiên Ngân trong lòng vừa vặn kiểu. Hừng hực liệt hỏa không ngừng kéo lên, coi như Thiên Ngân kiếm cùng với vỏ thời điểm, tại hắn chỗ sâu trong óc bất thình lình sáng lên một chút quang minh. Tâm bên trong dục vọng tại điểm quang minh này chiếu rọi xuống trong nháy mắt như là như băng tuyết tan rã, thể hồ quán đính cảm giác làm cho Thiên Ngân linh hồn dùng mình một cái. Vội vàng đem trong ngực May Lai đẩy lên một bên, kịch liệt thở hổn hển. Bách hợp nhu hòa ánh mắt tại Thiên Ngân trong đầu thoáng hiện. Mặc dù ánh mắt nhu hòa, nhưng Thiên Ngân lại tựa hồ như cảm giác được nàng đang trách cứ chính mình. Thở sâu, cường đại vũ trụ khí trợ giúp bị sao sao dẫn động hắc ám khí tức hồi quy nguyên vị. Lúc này, y phục trên người hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi. May Lai thở lấy ngồi dậy, thối lui đến giường bên trên một góc, cúi đầu nói, chủ nhân, thật xin lỗi, May Lai mạo phạm ngài. Thiên Ngân lắc đầu, nói, sao có thể trách ngươi đâu, là ta không quản được chính mình. May Lai, trên người ngươi sức hấp dẫn thực sự quá mạnh, nhìn lại, sau này ta muốn thường xuyên cảnh giác mới được. May Lai một lần nữa tiến đến Thiên Ngân trước. Người, cúi đầu nhìn xem hắn hạ thân lều vải, cắn cắn chính mình nở nang môi dưới, nói, chủ nhân, ngài dạng này kìm nén cũng không tốt. Có lúc, nếu như tâm bên trong sao sao không chiếm được hữu hiệu khai thông, chỉ sợ đối với ngài thân thể cùng tâm trí đều sẽ có ảnh hưởng. Luôn luôn phóng đãng nàng, lúc này vậy mà toát ra một tia ngượng ngùng. Kể từ linh hồn thuộc về Thiên Ngân sau đó, mặc dù mặt ngoài cũng không hề biến hóa, nhưng nàng đã lại không cùng bất kỳ nam nhân nào phát sinh qua quan hệ. Linh hồn là hắc ám dị năng giả thứ trọng yếu nhất. Đặc biệt là đối Dracula gia tộc mà nói, Thiên Ngân ngẩn người, nói, ngươi không phải nói ta còn không thích hợp cùng ngươi làm loại chuyện đó à? Này khai thông lại thế nào nói? Yên tâm đi, ta về sau lại tận lực khống chế chính mình. May Lai hé miệng nhất tiếu, nói, ngài tâm trí là ta chỗ thấy qua trong nam nhân nhất kiên định. Ta xem ra, ngài có lẽ còn là sử nam chi thể. Nếu như đổi thành người khác, ở trước mặt ta lại thế nào nhịn được đâu. Kỳ thật, đối với ngài tới nói, tại không có đạt tới trưởng khống giả cấp bậc phía trước, duy trì sử nam chi thể đối tu luyện phi thường có lợi. Nhưng là, bảo trì sử nam chi thể cũng không phải là nói sao sao liền không thể phát tiết à. Thiên Ngân sắc mặt đại hồng. Tại xã hội bây giờ bên trong, đối với nam nhân mà nói, sử nam hai chữ này có thể tính là một chủng vũ nhục. Ngẫm lại chính mình cũng sống 20 mấy năm, hắn không khỏi một trận cười khổ. May Lai nhìn xem Thiên Ngân vẻ mặt bất đắc dĩ đó bật cười. Nói, chủ nhân, ngài đừng không cao hứng. Ta nói đều là sự thật. Ta đều đã không biết bao lâu không có gặp qua sử nam. Cho nên lúc ban đầu lần thứ nhất nhìn thấy ngài cùng ngài cái kia đồng dạng là sử nam bằng hữu lúc, mới nhịn không được muốn đem các ngươi. Ngài yên tâm đi. Ta có biện pháp tại bảo trì ngài thân sử nam tình huống dưới giúp ngài khai thông sao sao. Thiên Ngân, ngẩn ngơ, nói, lời này của ngươi không phải rất mâu thuẫn à. Bảo trì sử nam chi thể còn có thể khai thông sao sao. Cái này sao có thể? Nghe May Lai nói Phong Viễn cũng là sử nam. Thiên Ngân tâm tình tức khắc tốt lên rất nhiều. Chí ít tính mình huynh đệ kia cũng cùng chính mình là đồng mệnh tương liên. Tâm bên trong cười thầm, chờ sau đó lần nhìn thấy Phong Viễn lúc, nhất định phải giễu cợt này tiểu tử vài câu. May Lai gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, kể từ theo Thiên Ngân về sau, dĩ vãng chưa từng cảm thụ qua ngượng ngùng vậy mà xuất hiện ở trên người nàng. Cung kính cúi đầu xuống, nói, chủ nhân, ngài biết đang ở tình huống nào mới có thể mất đi thân sử nam a? Theo chúng ta Dracula gia tộc cổ lão truyền lưu bên trong giải thích, thân thể của nam nhân bản thân có được dương tính, mà thân thể nữ nhân tất vì âm tính. Tại nam nữ hợp thể thời điểm, âm dương giao dung, nam nhân tại cực độ hưng phấn sao sao bên trong, liền sẽ theo dương thể chỗ toát ra một tia chân âm. Mà nữ nhân tất lại từ âm trong cơ thể sinh ra một tia chân dương. Chân âm chân dương đụng vào nhau, thân thể của nam nhân liền sẽ sinh ra biến hóa kỳ diệu. Cũng chính là theo bé trai biến thành nam nhân quá trình, liền đem mất đi thân xử nam. Biện pháp của ta kỳ thật rất đơn giản. Nói cách khác, tại không cùng ngài hợp thể tình huống dưới, giúp ngài giải quyết sao sao khai thông. Vừa nói, may lai tay phải khẽ vuốt. Tại khí lưu màu đen tác dụng dưới, thiên ngân hạ thân quần tức khắc biến thành tro tàn. Tại thiên ngân lên tiếng kinh hô đồng thời, may lai giải khai nhân tạo ra tại hạ thân chỗ cơ quan, ép xuống thân thể, mở ra chính mình nở nang môi đỏ. A, B, C, X, Y, Z, A, thiên ngân khoái hoạt tịnh thống khổ kêu thành tiếng. Vì cái gì hiện tại nữ hài tử đều như thế chủ động đâu? Lần trước Lam Lam chính tính kế dùng chính là sao sao thủ đoạn. Lần này may lai vậy mà cũng là sao sao. Ai, hiện tại nam nhân thật sự là đáng thương. Nữ nhân vậy mà biến thành sao sao chủ động người. Bất quá, ta này cũng không thể xem như sao sao. Bách hợp, tha thứ ta đi. Ta, đến thời khắc này, hắn trong đầu đã lâm vào trống rỗng. Phía dưới truyền đến khoái cảm làm hắn mất đi tự mình. Một nhóm lại một nhóm mãnh liệt sao sao không ngừng nhảy chạy lên não. Lần thứ nhất kinh lịch loại này mãnh liệt kích động, thiên ngân thân thể không ngừng co rút. May lai kỹ xảo cao minh chỗ nào là hắn dạng này không có trải qua kinh nghiệm thực chiến người có thể chống cự. CV, mấy đoạn này ghi quá, ta che lại kẻo các đạo hữu tinh tẫn thân vong. Toàn thân một trận như nhũn ra. Thiên ngân sắc mặt ửng hồng không dám nhìn may lai. Quá mất mặt, chỉ có 3 phút, chính mình vậy mà liền đã tước vũ khí đầu hàng. Này nếu là truyền đi, may lai không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ quần áo màu đen, như là thê tử phục thị trượng phu một loại giúp thiên ngân mặc vào. Chủ nhân, ngài không cần ảo não, ngài vẫn là xử nam nha. Tự nhiên mẫn cảm một chút, thiên ngân tại gượng gạo bên trong hung tợn bắt lấy may lai trước ngực. Đấy đà, ngươi cái này tiểu ma quỷ, ngươi còn dám nói, chuyện này tuyệt đối không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Có nghe hay không, may lai thuận thế gián nhập thiên ngân trong ngực, thấp giọng cười, vâng, ngài người hầu làm sao dám đem ngài bí mật nói ra đâu. Đây là thuộc về giữa chúng ta bí mật, dù cho ta chết đi, cũng biết để bí mật này nát dưới đáy lòng. Thiên ngân ai thán một tiếng, ta đáng thương một thế anh minh a, liền bị ngươi này tiểu yêu phụ cấp bại phôi. Nói thật, tại ta thấy qua trong nữ nhân, ngươi tuyệt không phải đẹp nhất, nhưng luận sức hấp dẫn, nhưng không ai có thể sánh được ngươi. Hy vọng ta sẽ không bị ngươi này khai thông sao sao phương pháp mê hoặc đi. May lai hì hì nhất tiếu. Nói, này có thể rất khó nói. Mèo nếu ăn xong tanh, như thế nào lại đổi ăn chay đâu. Chỉ cần ngài nguyện ý, ngài người hầu tùy thời nguyện ý vì ngài tận tụy phục vụ. Ta đoán chừng, lần sau ngài có lẽ có thể kiên trì tới 4 phút đi. Ngươi còn nói. Thiên ngân dương giận đem may lai té nhào vào giường bên trên. Xác thực như may lai nói, tại hưởng qua tanh sau đó, hắn tâm trí rõ ràng kém một chút, nếu như không phải có bách hợp thân ảnh thời khắc nhắc nhở lấy hắn. Chỉ sợ hắn đã sớm nhịn không được đoạt lấy may lai thân thể. Nhưng cho dù là dạng này, nam tính bản năng vẫn là ngăn cản không nổi may lai phát ra từ bản nguyên dụ hoặc đi qua lại một lần nữa chừng 5 phút khai thông sau đó. Thiên ngân tâm mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. May lai, chúng ta nói chính sự a. Lần này các phương hắc ám thế lực tụ tập tại ngươi nơi này muốn khai cái gì kia hắc ám liên minh. Hội nghị đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi kỹ càng nói cho ta một chút. May lai mỉm cười nhìn thiên ngân. Nói. Hắc ám liên minh hội nghị là tất cả hắc ám thế giới bên trong tầng cao nhất hội nghị. Mỗi 5 năm mới cử hành một lần. Bình thường đều là từ chúng ta Dracula gia tộc hay là hắc ám nghị hội chủ trì. thương lượng một chút đại sự. Có lúc cũng là lẫn nhau triển lãm thực lực cơ hội. Tam phương hắc ám thế lực đều muốn đem hai phe còn lại thu nạp. Nhưng bởi vì tam phương thế lực như nhau, cho nên cho tới nay đều là tạo thế chân vạc cục diện. Chỉ có lúc trước vĩ đại hắc ám chi vương đã từng bằng vào cường đại hắc ám lực lượng thống trị quá hắc ám tam phương mấy chục năm, nhưng hắn lão nhân ra một khi thất tung, liền lại khôi phục lúc đầu hình thái. Lần này hắc ám quốc hội liên minh cùng dĩ vãng so sánh phi thường đặc thù, lại là từ thần bí hắc ám tế tự chủ trì, mặc dù bọn hắn chỉ một cá nhân, nhưng lại mang đến làm chúng ta Dracula gia tộc và hắc ám nghị hội đều cảm thấy rất hứng thú đồ vật. Nghe nói lão linh hồn tế tự sắp qua đời, tại trước đây không lâu hắn dùng chính mình thần bí hắc ám lực lượng thấy được hắc ám thế giới tương lai, mà lần này đến cái này hắc ám tế tự chính là đem cái này tương lai dẫn tới ta chỗ này. Tại hắc ám liên minh hội nghị bên trong, hắn đem hội triển bày ra linh hồn tế tự đoán trước tương lai dáng vẻ. Thiên Ngân cau mày nói, đối với hắc ám thế lực tới nói, còn có tử vong uy hiếp a? Vì cái gì kia cường đại linh hồn tế tự lại qua đời? May Lai lắc đầu, nói, ngoại trừ hắc ám tế tự bản thân bên ngoài, không có ai biết hắc ám tế tự bí mật, ta chỉ biết là linh hồn tế tự tựa hồ có một loại năng lực đặc thù. Bọn hắn có thể tại chính mình trước khi chết, đem lực lượng của mình toàn bộ truyền cho chính mình người thừa kế, để người thừa kế có được chính mình lực lượng. Nhưng linh hồn tế tự tu luyện lại phi thường gian nan. Cũng may mắn như vậy, bằng không bọn hắn chỉ sợ đã sớm thống trị sở hữu hắc ám thế lực. Hắc ám tế tự mạch này ẩn tàng rất bí mật, sẽ không tùy tiện lộ diện, nhưng bọn hắn có lực lượng lại không người có thể coi thường. 30 năm trước, chúng ta hắc ám thế lực đã từng cùng thánh minh từng đại chiến một trận. Ta thả chiến thắng hai trận bên trong liền có ngay lúc đó linh hồn tế tự. Hắn chiến thắng cường đại thủy hệ thẩm phán giả La Ti Phỉ Nhĩ. Từ đó về sau, hắc ám tế tự cũng ẩn ẩn trở thành chúng ta tam phương trong thế lực cường đại nhất. Linh hồn tế tự thay đổi rất tấp nập, mỗi 20 năm. Trước một đời linh hồn tế tự liền sẽ mặc danh kỳ diệu chết đi, mà hắn tại trước khi chết chẳng những sẽ đem năng lực của mình truyền cho đời tiếp theo linh hồn tế tự, hơn nữa còn có thể nhìn thấy một chút liên quan tới chuyện tương lai. Bất quá đây là lần thứ nhất linh hồn tế tự nguyện ý đem tự mình nhìn đến bí mật truyền cho chúng ta Dracula tộc cùng hắc ám nghị hội trông. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế, linh hồn tế tự 20 năm liền sẽ thay đổi một lần. Có phải hay không là bởi vì bọn hắn tu luyện một chút không nên tu luyện hắc ám mật pháp đâu? May Lai lắc đầu, nói, ta đây cũng không biết. Bất quá, hiện tại huyết hoàng đại nhân rất mâu thuẫn. Hắn đang do dự muốn hay không bắt lấy cơ hội lần này đem hắc ám tế tự nhất mạch trọn vẹn diệt trừ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.